Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298 thu quan chiến bạo phổi canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, từ Lisbon trở về Amsterdam về sau, Ajax xế chiều hôm đó vẫn như cũ tiến hành huấn luyện. Tại sau khi kết thúc huấn luyện, Dương Dương mang theo Trần Thao đi tới Amsterdam Arena phía nam một quán rượu bên trong. Ngụy Trân cùng chuyên từ trong nước tới mấy tên ký giả truyền thông đã chờ từ sớm ở nơi này. Vừa nhìn thấy Dương Dương cùng Trần Thao, bọn hắn tất cả đều mừng rỡ không hiểu. Tất cả đều xông tới. Chủ đề ngay từ đầu, đương nhiên lại là đối Dương Dương trợ giúp Ajax cầm xuống UEFA Cup một trận chúc mừng. Dương Dương cũng là khách khí cảm tạ mọi người quan tâm. Đồng thời còn đặc địa tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn, trả lời một vài vấn đề. Cái này khiến trong nước các phóng viên đối Dương Dương ấn tượng đều là vô cùng tốt. Càng không ngừng cầu chúc hắn tiếp xuống nhất định có thể đánh phá kỷ lục. Trần Thao tại châu Âu thử huấn cũng đồng dạng đưa tới trong nước truyền thông chú ý. Cái này không chỉ là bởi vì Dương Dương vì hắn bôn tàu. Cũng bởi vì lúc trước hắn tại Eredivisie thử huấn mấy chi đội bóng đối với hắn đánh giá đều rất không tệ. Lần này tại Anderlecht thử huấn, cảm tạ nhất đương nhiên là Dương Dương. Nhưng cùng lúc cũng muốn cảm tạ Aaron Hahn. Aaron Hahn chức nghiệp kiếp sống ngoại trừ tại Hà Lan. Bên ngoài, tại Anderlecht cũng có rất không tệ biểu hiện. Hắn tại cái này nhà câu lạc bộ cũng có nhất định giao thiệp. Nghe nói Trần Thao muốn đi thử huấn, hắn còn đặc địa tự mình chạy một chuyến Anderlecht. Thử huấn kết quả thế nào? Ngụy Trân quan tâm hỏi. Lần này Trần Thao xuất ngoại, lúc trước hắn cũng hỗ trợ cùng câu lạc bộ giao thiệp, cho nên cũng hết sức quan tâm. Anderlecht đối ta đánh giá rất bình thường cao, bọn hắn rất có thành ý muốn ký ta. Căn cứ trước đó Auber đạt được tình báo, bọn hắn vốn là cố ý muốn ký bỉ trong nước còn lại câu lạc bộ hai tên tiến công cầu thủ. Vị trí đều cùng ta có chút xung đột, nhưng bây giờ đều tạm thời gác lại, chính là chờ lấy đạt được ta bên này trả lời chắc chắn. Trần Thao kiểu nói này, Ngụy Trân bọn người lập tức biết có hy vọng. Anderlecht cũng là một chi cường đội, hàng năm đều có thể đá Champions League, nếu có thể tại chi này cầu trong đội đá ra, tiền đồ vẫn là tương đối không tệ, tối thiểu nhất tứ đại thi đấu vòng tròn là có hy vọng. Ngụy Trân gật đầu phân tích nói. Dương Dương cùng Trần Thao liếc nhau một cái, khích lệ nói, đúng vậy a, ta nói qua, hắn là có thực lực. Trần Thao thì là một mặt cảm kích. Hắn tại châu Âu ăn ở, toàn bộ đều là từ Dương Dương một mình ôm lấy mọi việc. Mà vị này đội tuyển quốc gia đồng đội cái gì đều không màng. Thuần túy cũng chỉ là ra ngoài trượng nghĩa, cái này khiến hắn làm sao không cảm kích. Ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta đội thanh niên thành tích vẫn luôn không tệ, nhưng đến trưởng thành đội lại luôn là không được chứ. Trong này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Nhất danh trong nước phóng viên hỏi. Ngụy Trân nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, ta cảm thấy cái này cùng chúng ta thanh huấn loạn tưởng có nhất định quan hệ. Đây là tất nhiên, nhưng cũng không thể giáng một gậy chết tươi. Chúng ta cũng đúng là bồi dưỡng được không ít, rất có thực lực cầu thủ trẻ. Không sai, Dương Dương gật đầu biểu thị tán đồng. Thật giống như Trần Thao, Chu Hải Bân, Phùng Hiểu Dất, Hao Tuấn Mẫn, những này cầu thủ đều rất có thực lực. Cái này một nhóm quốc thanh đội cũng không tệ. Năm đó ở Argentina World Youth Championship biểu hiện được rất bình thường chói mắt khúc bắc cùng Đỗ Vĩ đám người kia cũng đồng dạng là có thực lực. Nếu không giải thích như thế nào khúc bắc kém chút đi Tottenham Hotspur. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ đội thanh niên chuyển hướng trưởng thành đội giai đoạn này. Chúng ta là xuất hiện đứt gãy. Dương Dương nói, nghe được Dương Dương kiểu nói này, bao quát Ngụy Trần ở bên trong tất cả mọi người là trong nước giới bóng đá trà trộn nhiều năm. Hơi một suy nghĩ liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng đều hiểu Dương Dương nói tới cũng không có sai. Người nha, đều là có tính chơ, đương hoàn cảnh chung quanh nói cho ngươi, ngươi chỉ cần phát huy 60% năng lực, liền có thể đảm nhiệm, liền có thể nhẹ nhõm kiếm được tiền. Vậy ai còn nguyện ý cố gắng dốc sức làm đi phát huy 80%? Thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp đi đào móc xuất từ thân tiềm lực. Mặt khác, trong nước trước mắt bóng đá hoàn cảnh cũng đúng là bất lợi cho cầu thủ trẻ trưởng thành. Thật giống như Trần Thao, lấy năng lực hiện tại của hắn, dễ dàng liền có thể tại câu lạc bộ đánh lên tuyệt đối chủ lực. Vậy hắn còn thế nào tiếp tục tiến bộ? Nhưng đi tới châu Âu, tình huống lại khác biệt. Hắn nhìn thấy càng nhiều càng thêm xuất sắc cầu thủ. Hoàn cảnh chung quanh liền khiến cho hắn nhất định phải xuất ra 100% khắc khổ cố gắng mới có thể đá lên cầu. Hắn liền lại không ngừng đào móc xuất từ thân tiềm lực, không ngừng trưởng thành. Trên thế giới này không có người nào là thánh nhân, không ai có thể tự hạn chế đến thân ở thoải mái dễ chịu khu. Nhưng như cũ càng không ngừng ép buộc mình, càng không ngừng đi khiêu chiến cực hạn của mình, đó là không có khả năng. Dương Dương mình liền phi thường rõ ràng, chờ tới khi nào hắn cảm thấy Ajax đã không có biện pháp lại để cho hắn đề cao, vậy hắn liền sẽ không chút do dự chọn rời đi, bởi vì hắn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến bộ. Hắn tin tưởng Ajax cũng sẽ lý giải, cũng tôn trọng hắn loại ý nghĩ này. Hiện ở trong nước bóng đá thi đấu vòng tròn, chính là không có cách nào cho cầu thủ tạo nên có lợi cho bọn hắn trưởng thành cùng tiến bộ hoàn cảnh. Lần này Trần Thao tại Hà Lan thử huấn rất bình thường thành công. Rất nhiều đội bóng đều nhận thức lại Trung Quốc cầu thủ, nhất là quốc thanh đội cái này một nhóm cầu thủ. Cái này cũng đúng lúc phù hợp Hà Lan đội bóng đặc biệt thích. Bởi vì mang cái mấy năm bán trao tay đến tứ đại thi đấu vòng tròn đi hiệu lực. Dương Dương lạc quan cười nói, tại châu Âu, đây chính là một cuộc làm ăn. Vừa vặn lần này World Youth Championship chính là tại Hà Lan cử hành. Đến lúc đó cổ y nhiều Auber sẽ mời một ít Hà Lan, bỉ thậm chí nước Đức đội bóng quan sát Trung Quốc đội tranh tài. Hắn hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều Trung Quốc cầu thủ đi ra thủ môn. Đi vào châu Âu, cổ y nhiều Auber đoạn thời gian này tại Trung Quốc vẫn là rất nổi danh. Bởi vì hắn trước vận tác Trịnh Chí gia nhập Liên minh Mai, về sau lại trợ giúp Trần Thao liên hệ thử huấn đội bóng, khiến cho rất nhiều trong nước có thực lực lại hữu tâm muốn du học cầu thủ đều ngo ngoe muốn động. Căn cứ chính Dương Dương ước định, quốc thanh đội bên trong có bao nhiêu tên cầu thủ đều có du học thực lực. Mấu chốt liền xem chính bọn hắn có nguyện ý hay không bước ra một bước kia. Cùng trong nước câu lạc bộ có nguyện ý hay không thả người. Cái này đưa cho ngươi. Đường các phóng viên lôi kéo Trần Thao, quan tâm hỏi đến hắn thử huấn tình huống lúc, Ngụy Trần đem Dương Dương kéo đến một bên, đưa cho hắn một đầu nhiều loại nhan sắc ghép lại bện mà thành tay dây thừng. Cái này là tiểu muội giúp ngươi làm một đầu may mắn tay dây thừng. Ngươi nhìn, mặt trên còn có tên của ngươi. Dương Dương tiếp đi tới nhìn một chút, quả nhiên phía trên dùng màu sắc khác nhau tuyến bện lấy yang. Nàng lúc nào học được làm cái này? Dương Dương cười hỏi, nhưng trong lòng thì ấm áp. Ta cũng không biết, là nàng biết ta muốn tới châu Âu về sau, đặc địa để cho ta mang cho ngươi tới. Còn dặn đi dặn lại nói, nhất định phải mang tại tay trái. Nói là mang tại tay trái đại biểu cho tăng vận, còn có thể tăng cường nhân duyên. Nói xong lời cuối cùng, chính Ngụy Trần cũng nhịn không được mất nở nụ cười. Nữ hài tử này chính là có một đống lớn loại này cổ quái kỳ lạ tâm tư. Nam sinh là mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Nhìn thấy Dương Dương nhiều hứng thú lặp đi lặp lại ngắm nghía đầu này tay dây thừng, Ngụy Trần tràn đầy hâm mộ nói, làm được thật đẹp mắt. Ta nguyên bản cũng nghĩ để nàng giúp ta làm một đầu. Kết quả nàng nói gần đây bận việc lấy thi đại học ôn bài, không có thời gian. Nói đến đây, Ngụy Trân lắc đầu thở dài, dùng sức vỗ vỗ Dương Dương bả vai, nói thật, ta hiện tại phát hiện, từ khi ngươi xuất hiện về sau, cô chú ta còn có tiểu muội, đối ngươi, đơn giản so đối hai huynh đệ chúng ta còn tốt hơn. Vấn đề nhân phẩm, Dương Dương ha ha cười nói. Nói chuyện, hắn trực tiếp liền đem tay dây thừng cho đeo lên. Dựa theo châu Âu giới bóng đá quy định, cầu thủ là có thể đeo một chút trang sức. Tỉ như có chút cầu thủ liền mang theo chiếc nhẫn, nhưng cần dùng vải hay là hồ dán giấy bao vây lại. Mà đối với tay dây thừng, dây cột tóc loại hình biện vật, bình thường đều là không hạn chế. Dương Dương sau khi mang lên, nhìn kỹ một chút, phát hiện còn thật đẹp mắt, may mắn tay dây thừng. Vậy ta liền mang theo nó tham gia trận đấu, hy vọng có thể mang đến cho ta hảo vận. Dương Dương cười nói, chúc ngươi may mắn. Ngụy Trân dùng sức nói, ngày 22 tháng 5, giữa trưa, Eredivisie thu quan chiến, Ajax sân nhà nghênh chiến Groningen. Theo Ajax ở trên một vòng nghịch chuyển Eindhoven đang đỉnh, Dương Dương lập cú đúp đuổi sát quyệt. Một vòng này thi đấu vòng tròn tràn đầy không thể dự đoán tính chất, hấp dẫn toàn Hà Lan, châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Nhưng tương đối thi đấu vòng tròn quán quân tới nói, fan hâm mộ bóng đá càng thêm quan tâm là Dương Dương phải chăng có thể nghịch chuyển quyệt. Còn có, hắn có hay không có thể đánh vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Sớm tại lúc trước, Groningen huấn luyện viên trưởng cho Jan Tư liền đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, biểu thị Groningen sẽ không ở sân khách lưu lực, dù là trận đấu này đã sẽ không ảnh hưởng đến Groningen thi đấu vòng tròn thứ hạng. Căn cứ tinh thần nghề nghiệp cùng thể dục tinh thần, chúng ta sẽ nghiêng dùng hết khả năng tại Amsterdam Arena biểu hiện ra chúng ta mạnh nhất thực lực. Cái này không chỉ là đối tranh tài tôn trọng, cũng là đối với chúng ta fan bóng đá tôn trọng, càng là đối với Dương Dương tôn trọng. Mà trận đấu này, Groningen lại lần nữa bài xuất 4-4-2 trận hình. Cái này cũng là bọn hắn bản mùa giải thường dùng nhất trận hình. Ajax cũng là không dám chút nào chủ quan. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman lúc trước biểu thị, ngắn ngủi 8 ngày thời gian, đá 3 trận đấu, trằn trọc hơn 5.000 cây số, đôi này đám cầu thủ tới nói đều là áp lực cực lớn. Nhưng hắn tin tưởng đội bóng có thể rất tốt vượt qua loại áp lực này. Bởi vì tất cả mọi người muốn lấy thêm một tòa quán quân. Đối với Dương Dương, Ronald Koeman biểu thị mình căn bản không cần đối với hắn tiến hành bất kỳ động viên. Ta tin tưởng, hắn đã làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Trận đấu này Ajax cũng là bày ra lực công kích cực mạnh đội hình. Thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Maicon, giữa trận là Galasek kéo về sau, Pierna cùng Schneider đảm đương giữa trận, cánh trái là Mitea, tiền đạo là Charustier, cánh phải thì là Dương Dương. Từ Mitea xuất ra đầu tiên liền không khó coi ra, Ajax như trước vẫn là muốn đem hết toàn lực đi ủng hộ Dương Dương, tranh đoạt thi đấu vòng tròn xạ thủ vương bảo tòa, đồng thời cũng hy vọng Dương Dương có thể cố gắng đánh vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Không chỉ có là giao đấu song phương, Amsterdam Arena cũng là không còn chỗ ngồi. Tất cả Ajax fan bóng đá không chỉ là vì thi đấu vòng tròn quán quân mà đến, đồng thời cũng là hy vọng mình có thể may mắn tận mắt chứng kiến cái này lịch sử tính chất thời khắc. Truyền thông chú ý, fan bóng đá chờ đợi, câu lạc bộ trên dưới ủng hộ, tất cả đây hết thảy đều tập trung tại Dương Dương trên thân. Đối với hắn mà nói, cái này đã là động lực, đồng thời cũng là áp lực, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vượt khó tiến lên.